Chương 731, tướng quân rời đi. Một nửa khác tử vong pháp tắc, ở nơi nào, làm gì, Trần Mạch tạm thời không quan tâm. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tâm tư đều tại sinh mệnh pháp tắc phía trên cái kia phong nhã tại cách đó không xa đột nhiên cảm giác cố lực lượng kia biến mất. Sau đó nàng hiếu kỳ đi tới, lại phát hiện cái kia tử vong pháp tắc vờ ơ ý ma biến mất, nàng lộ ra vẻ giật mình. Tử vong pháp tắc đâu? Phong nhã hỏi một câu. Đã thu phục được. Trần Mạch quay người sau đó hơi hơi nói một câu. Phong nhã, nói thật, dưới tình huống bình thường nàng nhất định là không tin, nhưng là tử vong pháp tắc xác thực hết rồi thiếu niên này, cực kỳ thần kỳ. Tuy nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là nàng cũng không đi hỏi xảy ra chuyện gì. Không có gặp nguy hiểm a, dù sao Phong nhã biết tử vong pháp tắc cường đại đến mức nào cùng lợi hại, tuy nhiên Trần Mạch nói đã thu phục được, nhưng là có hay không nguy hiểm nàng thật không biết. Không có việc gì, yên tâm đi, chúng ta trở về đi. Phong nhã nhẹ gật đầu, sau đó hai người bước lên đường về. Trở lại Minh Thần Điện, Lâm Tiểu Vũ cùng ba cái nha đầu ngồi ở chỗ đó chờ lấy Trần Mạch, nhìn đến Trần Mạch trở về, các nàng ào ào chạy tới. Các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Phong nhã không muốn đánh nhiêu các nàng, nói một câu liền đi ra. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ cái này là lần đầu tiên chủ động ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch vươn tay, dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Thế nào thiếu gia có thể hay không không muốn mưa nhỏ? Lâm Tiểu Vũ hai con ngươi hơi hơi phím hồng. Tại nàng nghe được Trần Mạch muốn đi một khắc này kỳ thật thì đang nhẫn nhịn nước mắt, tuy nhiên vừa mới cùng Tiểu Duyên các nàng hàn huyên tốt nhiều, các nàng nói đại ca ca tốt nhất rồi, tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng, thế nhưng là Trần Mạch muốn đi không phải bắt trọng thiên, không phải thất trọng thiên, mà chính là một cái thế giới khác, nàng nghĩ đến đây, đã cảm thấy các nàng khoảng cách thật là xa xôi, tốt hư vô mờ mịt, cho nên trong lòng thì đặc biệt bối rối. Sao lại thế? Trần Mạch cười khẽ một tiếng, sau đó vô vô phía sau lưng nàng. Nhìn lấy Lâm Tiểu Vũ nói ra, ta ra ngoài có rất nhiều chuyện, nhưng là ta sẽ thường xuyên về tới thăm ngươi, trở về cũng không phiền phức, yên tâm đi. Thiếu gia sẽ không vứt xuống Tiểu Vũ, đúng không? Lâm Tiểu Vũ xoa xoa nước mắt nhu nhu nói ra. Đương nhiên sẽ không, ngươi cảm thấy ta sẽ là hạ người sao? Như vậy giảng đạo lý, Trần Mạch thực tình không hội an ủi người, hắn cũng chỉ có thể nói vài lời cái này, nhưng là Trần Mạch thật không có lừa gạt Lâm Tiểu Vũ, bởi vì hắn cũng không bỏ xuống được. Trần Mạch là một cái sẽ không biểu đạt chính mình tình cảm nhưng lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa người, điểm này tin tưởng người đứng bên cạnh hắn đều thừa nhận. Lâm Tiểu Vũ lung lay cái đầu nhỏ. Ở trong mắt nàng, Trần Mạch là một cái siêu cấp cực kỳ tốt người. Vậy là được rồi, yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Ừm, ngéo tay. Lâm Tiểu Vũ đối với Trần Mạch vươn tay. Trần Mạch sửng sốt một chút. Đoán chừng nha đầu này là cùng ba cái tiểu nha đầu học, sau đó Trần Mạch cùng với nàng lôi kéo vạch. Cái kia thiếu gia ngươi đã đáp ứng tốt mưa nhỏ, không cho phép đổi ý, nếu như thiếu gia đổi ý, không đến thăm tiểu vũ thì tự sát. Lâm Tiểu Vũ ngữ khí nhu nhu, nhưng là rất kiên định. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng. Khắc ngốc như vậy, không muốn tiểu vũ đã toàn bộ đều giao cho thiếu gia, bao quát tiểu vũ mệnh. Lâm Tiểu Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ nói ra. Trần Mạch cũng không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ theo phụ mẫu thật tốt tu luyện, còn có. Tuy nhiên bọn họ xác thực không có dưỡng dục ngươi, nhưng là bọn họ là yêu ngươi, cùng bọn hắn thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Trần Mạch nói ra. Ân, Tiểu Vũ biết. Tên của ngươi không đổi thành mình Tiểu Vũ sao? Trần Mạch hỏi. Lâm Tiểu Vũ lung lay cái đầu nhỏ, nói, ta không muốn, đây là phụ thân mẫu thân cho Tiểu Vũ đặt tên, Tiểu Vũ liền muốn cái tên này. Cũng tốt đi, một đêm đều không nghỉ ngơi, đi về nghỉ ngơi đi. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng nói ra. Tiểu Vũ muốn phục thị thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ đỏ lên khuôn mặt nhỏ thẹn thùng lẩm bẩm một câu. Trần Mạch, sau đó Trần Mạch cười cười, nói ra, được rồi, ngươi lâu như vậy không ngủ, một đường lại là buôn ba tới, ngươi không có thực lực gì, khẳng định khốn không đi nổi, đi nghỉ trước. Có thế đi nghỉ ngơi. Trần Mạch ngữ khí hơi lớn một phần. À cái kia Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi, thiếu gia cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Tiểu Vũ cắn môi một cái nhẹ nhàng nói. Ừm. Đi thôi. Lâm Tiểu Vũ sau đó đi vào, đi mấy bước về một chút đầu. Đại ca ca Thủy Thủy lôi kéo Trần Mạch tay. Cáo biệt chuẩn bị đi trở về đi. Trần Mạch nói ra. Ừm, các nàng cùng Trần Mạch tâm ý tương thông, kỳ thật tâm lý đều đã biết Trần Mạch bây giờ chuẩn bị rời đi tâm tư. Sau đó Trần Mạch đi đến Minh Chiến bọn họ chỗ đó. Minh Chiến cùng Hoàng Vân đang trò chuyện thiên, đương nhiên là quan tại nữ nhi bọn họ. Trần Mạch đi đến, Minh Chiến tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Mạch. Tiểu Mạch, có chuyện gì sao? Minh Chiến hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó nói, ta lỉ hệ nở đến cùng hai vị tiền bối cáo biệt. Ngươi phải đi về. Minh Chiến nhướng mày. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện không có làm, thời gian so sánh gấp gáp, nhất định phải đi về. Cái kia tiểu vũ ngươi nhìn ta sẽ thường xuyên trở về nhìn nàng. Nghe được Trần Mạch nói như vậy, bọn họ thở dài một hơi. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nữ nhi đối Trần Mạch thì lại, nếu như Trần Mạch một đi không trở lại, bọn họ cũng có thể đoán được nữ nhi của mình tương lai sẽ như thế nào. Ngươi như nếu không thể thường xuyên trở về, tiểu vũ nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Hoàng Vân nhìn lấy Trần Mạch ôn nhu nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ thường xuyên trở về. Vậy ngươi và tiểu vũ nói sao ta để cho nàng về nghỉ ngơi, không nói với nàng. Hoàng Vân gật gật đầu, cũng tốt, còn lại thì giao cho chúng ta đi. Vậy vãn bối thì rời đi trước. Trần Mạch ôm nhất quyền. Đi thôi, nhớ đến thường trở về. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó mang theo ba cái nha đầu đi ra ngoài. Không có đi cùng Phong Nhã cáo biệt, Trần Mạch cảm thấy không cần thiết, mà lại Trần Mạch đã nói với nàng muốn rời đi, phong thư này tại Trần Mạch trên tay, đã đủ rồi. Soát Trần Mạch thả ra không huyễn thạch, trực tiếp mang theo ba cái nha đầu biến mất ngay tại chỗ, sau đó trở lại Thất Trọng Thiên. Đến Thất Trọng Thiên không vì cái gì khác, cũng là cùng Nam Cung Vũ cáo biệt, bởi vì Trần Mạch thực tình thật thích cái này nữ tướng quân. Trần Mạch công tử về đến rồi Trường Phong thành thủ quân nhóm nhìn đến Trần Mạch, sau đó ào ào chạy ra, có chạy vào trong thành hô. Trần Mạch thiếu hiệp, ngài giúp xong sao? Hùng Thiên Bá đi tới ngạc nhiên nhìn về phía Trần Mạch. Bọn họ những người này toàn bộ đều vô cùng khâm phục Trần Mạch, muốn cùng rất tôn kính Trần Mạch, bởi vì bọn hắn biết nếu như không có Trần Mạch tại, Lâm Phong Đế quốc liền đã không còn là Lâm Phong Đế quốc. Tới xem một chút, các ngươi tướng quân đâu? Tướng quân rời đi. Hùng Thiên Bá nói ra.